Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3982, Chư Thiên Bảo Dịch, Huyền Hoàng quần tộc một trận chiến, các đại siêu cấp quần tộc tổn thất đều không nhỏ, thần tộc tổn thất là lớn nhất, thứ yếu chính là thiên nhãn đại thế giới cùng cự linh tộc. Tuy rằng cự linh tộc tuy rằng chết đi linh tấn, nhưng là cự linh tộc gốc gác quá dày, cấm kỵ chí bảo cũng có, nghe đồn có thánh tổ còn sống sót. Sự tổn thất này còn dao động bọn họ không được ở chư thiên biển sao địa vị. Thế nhưng thiên nhãn đại thế giới cùng thiên dương tinh liền không giống. Bọn họ nội tình bạc nhược, đặc biệt là thiên dương tinh, tuy là đều sẽ bị giết chết. Căn cứ hồn thiên nữ hiểu rõ, các đại quần tộc thế hệ trước nhiều lần cất bước các đại vực, rất rõ ràng ở đứng sừng sững uy thế, vững chắc địa vị của bọn họ, mà thế hệ tuổi trẻ cũng dục giả dục dịch. Các đại siêu cấp quần tộc đều có phủ đầy bụi vô địch vương ở suốt thế. Rốt cuộc đạo thiên đế hiện tại hung uy quá khủng bố. Chư thiên biển sao thời đại là các đại thế lực bá chủ trái phải. Bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn huyền hoàng quần tộc người thứ nhất ảnh hưởng chư thiên biển sao thế hệ tuổi trẻ cách cục. Đạo huynh cũng phải cẩn thận. Tuy rằng những này bị bao bọc vô địch vương đa số đều không thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp, nhưng là siêu cấp quần tộc gốc gác không nên xem thường. Chôn giấu kinh thế kỳ tài, chờ đợi đời này thức tỉnh. Nghe đồn huyền hoàng vũ trụ đời thứ 9 là mạnh nhất một đời. Chờ một ngày đến, các ngươi huyền hoàng vũ trụ vẫn là đáng sợ nhất chiến trường. Hồn thiên nữ xem nói với đạo lăng, cho tới đạo huynh nhờ vả việc, ta sẽ mau chóng báo cho phụ thân. Ta tin tưởng hồn thiên giáo phi thường cảm thấy hứng thú, sẽ giúp ngươi liên lạc một chút thế lực khác. Chư thiên thành thịt quá to lớn, chúng ta hồn thiên giáo không thể thôn dưới, tốt lắm. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Đạo lăng gật đầu, chỉ cần hồn thiên giáo chủ dám làm, hắn nắm chặt thì càng lớn. Ngọc thần rất mau dẫn Vân Tiểu Vũ bọn họ đi vào. Đại hội đấu giá đã bắt đầu rồi, toàn bộ buổi đấu giá cường giả hội tụ, thế hệ tuổi trẻ đa số đều là luyện đan sư. Đến rồi, toàn trường yên tĩnh lại, phòng bán đấu giá xuất hiện một ông già, thân mặc áo đen, khí tức lơ lửng không cố định. Đối với buổi đấu giá người chắp tay nói, lão hủ Hắc Huyền, gặp qua các vị đạo hữu. Thế hệ trước giật mình, này nhưng là một cái ghê gớm gia hỏa, thế nhưng đã biến mất vũ trụ mấy ngàn năm, không nghĩ tới chạy đến chư thiên thương hội. Ai cũng biết chư thiên thương hội là đệ nhất tài chủ, nhưng là gia nhập chư thiên thương hội điều kiện quá hà khắc rồi. Chủ muốn gia nhập chư thiên thương hội, vĩnh viễn không thể lui ra. Có thể coi là như vậy, rất nhiều tuổi thọ sắp tới lão gia hỏa đánh vỡ đầu cũng muốn đi thương hội. Bởi vì đệ nhất thương hội không thiếu bất luận cái gì tài nguyên. Coi như là tuổi thọ đến cùng, cũng có thể kéo dài cái mấy ngàn năm. Thậm chí có công ích lớn còn có thể bị chư thiên thương hội trấn phong mệnh tuyển của bọn họ. Hắc Huyền rất bình tĩnh, vẫy vẫy tay. Hai cái dung mạo thanh tú thiếu nữ lên đài, hiện ra đấu giá chi vật, vẫn quy củ cũ, đấu giá một phần chư thiên bảo dịch, tuổi trẻ một điểm đều thần thái cuồng nhiệt. Ngọc thần ở bên cạnh giải thích, này chư thiên bảo dịch, là chư thiên thành độc nhất vô nhị bảo vật, chính là chư thiên thành phun ra nuốt vào vũ trụ biển sao tinh hoa, rèn luyện thành nước quý. Đối với một ít người trẻ tuổi tới nói được cho là cực cường bảo vật, chư thiên thành không chỉ là ba thế lực lớn trưởng quản, chư thiên thương hội cũng chiếm cứ một phần số lượng, chỉ có điều lệ phí vào thành thương hội không chiếm được. Chư thiên bảo dịch thương hội có thể phân đi một phần. Mỗi một giọt nước quý giá trị đều ở 10 vạn tinh nguyên tệ trái phải. Lần này đấu giá đầy đủ lấy ra hơn 1.000 giọt. Này đã là một bút lượng lớn của cải. Căn cứ Ngọc Thần hiểu rõ, trăm năm ước chừng có thể sinh ra hơn vạn giọt. Ngược lại tôi thể kỳ vật, đối với đế cảnh tuy rằng tác dụng không lớn, bất quá vật này là bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ tuyệt hảo chi vật. Đạo Lăng nhìn mấy lần sau nói rằng, làm một ít lại đây, này chư thiên bảo dịch là vật không bán. Lấy thân phận của Đạo Lăng có thể kiếm được. Hắn chính đang liên hiệp hồn thiên giáo mưu tính một cái bằng trời sự. Nhìn thấy nước quý có chút dục giả dục dịch. Này chư thiên bảo dịch quá quý trọng. Thiên đình nếu là có thể nắm giữ. Không ra mấy năm thiên đình chiến binh thực lực sẽ mức độ lớn tăng cường. Vật này hồn thiên giáo bọn họ đều đỏ mắt. Rốt cuộc đối với thế hệ nhỏ quá trọng yếu. Mỗi lần cũng là chư thiên thương hội lấy ra một ít. Còn lại thần tộc bọn họ căn bản không bán. Chư thiên thành chính là một cái cực đoan kinh thế bảo địa. Ai không nghĩ chiếm cứ. Hồn thiên nữ mang đến tin tức để hồn thiên giáo chủ tâm phúc cảm giác việc này quá lớn. Nhất định phải cùng giáo chủ thương nghị. Hơn nữa phải nhanh một chút làm ra quyết đoán. Cái thứ hai bảo vật, một khẩu lò luyện đan, vương phẩm đan đạo tông sư dùng nó rèn luyện vạn năm đan dược. Dùng này lô luyện đan tỷ lệ thành công cũng không nhỏ, Đạo Lăng cũng chuẩn bị mua một cái lò luyện đan. Hắn lò luyện đan không thấy được ánh sáng, truyền đi rất có thể sẽ bạo lộ thân phận của hắn. Bất quá thứ này hắn vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh. Lần này buổi đấu giá lấy ra không ít cùng luyện đan sư có quan hệ, đồ vật. Liền cái này lò luyện đan giá sau cùng đều ngàn vạn tinh nguyên tệ. Luyện đan sư cũng không có mấy cái thiếu tiền. Phía trước đấu giá chi vật, đa số đều là một ít hy thế dược liệu, lò luyện đan, khống hỏa thuật, thậm chí một ít mạnh mẽ đan hỏa. Các loại bảo vật lấy ra để buổi đấu giá bầu không khí náo nhiệt đến cực điểm, ẩn ni tiền kỳ chi vật. Bán đấu giá xong, lấy ra một viên đan dược kinh động toàn trường. Thế hệ trước đều đỏ mắt, một viên toàn thân xanh biếc đan dược, tràn ngập mênh mông tinh nguyên sự sống. Phảng phất nội bộ bao bọc một cái đại dương, hơi thở sự sống dồi dào trình độ đều muốn chống ra vòm trời. Thọ đan, rất nhiều người đỏ mắt, lần này tới tham gia đại hội đấu giá, đến không ít tuổi thọ sắp tới, đều muốn tranh đoạt viên đan dược này, viên thuốc này, đế cảnh có thể kéo dài tuổi thọ 500 năm. Hắc Huyền đáy mắt đều lóe ra một tia sáng, nói rằng, giá khởi đầu cách 10 triệu tinh nguyên tệ, Vân Tiểu Vũ líu lưỡi. 500 năm dĩ nhiên giá khởi đầu cách như thế cao. Tiểu cô nương đếm trên đầu ngón tay tính toán nàng còn có thể sống bao nhiêu năm. Cảm giác sống mấy ngàn năm không thành vấn đề. Ta nếu có thể đem ta tuổi thọ tách ra ngoài đấu giá là tốt rồi. Vân Tiểu Vũ nói thầm tiếng. Để Ngọc Thần hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Đạo Lăng đều dở khóc dở cười. Bất quá cái này thọ đan xác thực quý trọng, giá cả tuyệt đối cao không hợp thói thường. Đế cảnh cường giả đối với cường tộc được cho là cực cường gốc gác. Đỉnh cấp cường tộc phỏng chừng sẽ tiêu tốn đại đánh đổi đấu giá. Thế nhưng thọ đan, đối với vô thượng cường giả tới nói, có thể kéo dài tuổi thọ mấy chục năm xem như là không sai. Đan dược này cuối cùng thành giao con số khiến người ta kinh sợ. Kém chút đột phá một ức tinh nguyên tệ. Khẳng định là bị một cái nào đó lão bất tử đấu giá đi rồi. Một hồi tranh cướp bên trong để buổi đấu giá bầu không khí cực kỳ hừng hực. Đủ loại kiểu dáng đan dược cũng lấy ra. giá đấu giá cách đều ở ngàn vạn tinh nguyên tệ. Bất quá là một viên đại đế đan lấy ra thích hợp. Toàn bộ buổi đấu giá đều hô hấp trầm trọng. Lớn, đại đế đan, Vân Tiểu Vũ lắp ba lắp bắp. Run giọng nói, đại đế đan, Vân Hổ đều hóa đá. Một viên đan dược bước vào đại đế cảnh giới. Tình cảnh này để Ngọc Thần cười thần bí. Nếu là Tiểu Vũ lúc đó đưa ra muốn một viên đại đế đan, phỏng chừng Đạo Lăng cũng sẽ không keo kiệt. Đại đế đan xuất hiện, để buổi đấu giá bầu không khí có gì đó không đúng. Sát cơ bắn ra bốn phía, rất nhiều người đều ra xương phát lạnh. Nghe đồn các đại quần tộc chư thiên đế bị bắt sống, lấy ra tinh huyết, rèn luyện một viên lại một viên đại đế đan. Có người đều sợ hãi. Lời nói tới chỗ này, mơ hồ có tuyệt thế sát cơ ép đầy toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều câm như hến, không dám nghị luận. Chuyện này ngầm đều truyền âm lên rồi, nhưng là ai dám ở bề ngoài nghị luận. Tin tức truyền đến, Đạo Thiên Đế chết rồi, chết ở táng địa, chúng ta không giết tới. Hắn làm sao dám chết, làm sao dám chết, thần tộc những này quần tộc sắc mặt dữ tợn, hận không thể đem Đạo Lăng lột ra, uống máu của hắn. Bọn họ mới vừa được tin tức, nhưng là bọn họ không tin, không tin Đạo Thiên Đế dễ dàng chết đi, bọn họ đều ở chờ. Chờ đợi tiên môn tự chủ khép lại, giết vào huyền hoàng đại vũ trụ, rửa sạch nhục nhã, ở một gian bao xương bên trong, đang ở vì đồng vọng đi theo làm tùy tùng Vân Văn Ngạn. Nghe được đại đế đan, trái tim rên rỉ lên, nếu là hắn có thể được đại đế đan, chẳng phải là một bước lên trời. Viên này đại đế đan, cuối cùng lấy đáng sợ 300 triệu tinh nguyên tệ giao dịch thành công, gây nên khủng bố náo động. 300 triệu tinh nguyên tệ, cường giả đỉnh cấp cũng phải lớn hơn xuất huyết. Cũng là bởi vì bước vào đại đế tương lai tu hành vô pháp tồn tiến, bằng không đâu chỉ 300 triệu, mười mấy ước đều có khả năng tính. Đây là lần này hiện ra tới đồ vật. Đạo Lăng nhảy vọt một cái đứng lên đến rồi, phảng phất một vòng khủng bố đến mức tận cùng đại nhật đang thiêu đốt, dâng trào mênh mông tinh huyết chùm sáng, đều muốn xé rách mênh mông biển sao. Đây là cái gì? Ngọc Thần trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Đây là bảo vật gì? Dĩ nhiên để Đạo Lăng thất thố. Phải biết hắn dẫn dắt Đạo Lăng đi kho báu, bất luận một cái nào đều so với bảo vật này quý trọng. Thực sự là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Đạo Lăng hô hấp trầm trọng. Hắn nhìn ra rồi, nếu là có thể được, nguyên binh có thể bù đắp. Hết chương.